Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 1417, chương 1413, ở ngoài tây cảnh. Mẹ, Lô Răng hít sâu một cái, giơ tay lên lau chùi gò má. Cảm giác này cũng quá chân thực một chút đi. Nhưng hắn biết, chính mình chẳng qua chỉ là tại ra vẻ ung dung, lấy che giấu đáy lòng phun trào tâm tình tiêu cực. Cho đến lúc này, tay hắn vẫn đang khẽ run, sau lưng càng là một mảnh ẩm thấp thanh lương. Ngay mới vừa rồi, hắn phảng phất thân lịch một trận đáng sợ chí cực tai nạn. Cứ việc trên thực tế chỉ có ngắn ngủi một cái chớp mắt, nhưng hắn vẫn giống như lần lượt phụng bồi những thứ kia biến mất sinh mạng cùng văn minh vượt qua giai đoạn cuối cùng. Hoặc có lẽ là chính hắn chính là một thành viên trong đó. Theo thủy tảo đến điểu thú, theo cấp thấp đến cao đẳng, chúng nó giãy giụa thân ảnh cùng thanh âm thống khổ vẫy không đi. Tựa như toàn bộ vũ trụ đều thành một mảnh tử địa. Cái này nước mắt chính là vì chúng nó mà chảy. Trong lúc nhất thời, Lô Răng thậm chí có chút không bỏ đi được cửa sổ bắn tới ánh mặt trời rồi. Ngoài cửa sổ nguyên bản bình thường không có gì lạ cảnh tượng, bây giờ cũng biến thành đặc biệt động lòng người. Cho dù là bên tường chảy nước dơ, cùng với tùy ý có thể thấy được chó ra quảng cáo, đều lộ ra sinh động tự nhiên. Nhìn lấy hỗn loạn mà rộn dịp đường phố rất lâu, hắn mới miễn cưỡng bình phục lại tâm tình. Hiện tại hắn đã cơ bản có thể xác định một chuyện, ma lực cũng không phải là ngay từ đầu liền tồn tại ở cái thế giới này. Cái suy đoán này màn thứ hai thời điểm liền bị Anna nói ra qua. Giờ phút này coi như là lấy được ấn chứng là cửa kế hoạch đưa đến ma lực xuất hiện. Nhưng không nghi ngờ chút nào, vậy tuyệt không đối với lời người kết quả mong muốn. Bóng xám mong đợi chính là thoát khỏi dẫn lực. Bên kia càng là dứt khoát nhắc tới, không cách nào dự đoán nguy hiểm. Bây giờ xem ra, ma lực chính là chúng nó không thể dự liệu đến ngoài ý muốn. Mà ma lực đưa tới hạo kiếp, thì lại thành thần minh cái gọi là giá tiền. Cuối cùng cổ lực lượng này trong thời gian cực ngắn truyền bá ra. Đối thoại người cũng không thể chạy thoát, cả thế giới cũng biến thành hắn hiện tại chứng kiến bộ dáng. Bất quá Lô Răng phát hiện cho dù biết những thứ này, những gì mình biết vẫn chẳng qua là chút ít da lông mà thôi. Vấn đề mấu chốt nhất là, cửa kế hoạch, rốt cuộc là cái gì? Vì sao, bóng xám, đối với cái này nhớ không quên? Cuộc chiến thần ý lại cùng hết thảy các thứ này có quan hệ gì? Trung Quy sẽ không chỉ nhìn bọn họ đi lấp lên chỗ sơ hở này chứ? Hắn quay đầu lại, đưa mắt nhìn chuyển phát nhanh dương hồi lâu, cuối cùng vẫn là cầm lên điện thoại di động. Xin chào, Bàn Thạch tiên sinh, ta yêu cầu hiệp hội giúp ta tìm một người. Chấm chấm, thành No Inter, ốc thổ bình nguyên cửa vào. Số ai đứng, một đoàn tàu lửa chậm rãi đậu sát ở giữa bốc phía trước bể. Tiểu nhị, ta đi trước một bước, không chờ xe đầu hoàn toàn bất động. Cham liền hào hứng nhảy lên chạm xe. Alo, ngươi cái tên này, nồi đun nước nhét vào cũng không thể để cho ta một người đến đây đi, nhờ cậy nhờ cậy. Buổi tối bia ta xin mời. Hắn bước nhanh hướng về chở hàng buồng xe chạy đi, đem hành âm thanh ném ở sau lưng. Tazira nhất dịch kết thúc sau, Cham cũng không có như chính mình dự đoán như vậy. Trở thành một tên uy vũ đẹp trai sĩ quan, cứ việc bao gồm cha và hy sinh huynh trưởng ở bên trong, cả nhà bọn họ bốn người đều được bệ hạ khen ngợi cùng thụ huấn. Nhưng sảnh hành chính lại đem hắn cùng cha điều đệ nhất quân đội ngũ chuyển nghề trở thành chuyên nghiệp người lái tàu. Cha ngược lại là không có ý kiến gì, dù sao sau khi chiến tranh kết thúc xe lửa vẫn phải có người mở ra loại này lực đại vô cùng máy móc, coi như không vận tải pháo binh, cũng có cực kỳ rộng rãi công dụng. Thậm chí tại bộ đội chủ lực rút về No Winter sau, bôn ba với bên trên ốc thổ bình nguyên xe cộ không giảm mà lại tăng. sảnh hành chính cũng là lấy lý do này đưa bọn họ điều khỏi quân đội. Dùng lời của cha mà nói, chính là ở nơi nào không phải vì bệ hạ hiệu lực. Huống chi đãi ngộ vẫn còn so sánh lúc trước cao hơn không ít. Cham lại không có như vậy tình nguyện, cả ngày cùng đen thui than đá giao thiệp, nào có tay cầm trường thương cùng quái vật tác chiến tới sảng khoái. Huống chi huynh trưởng hy sinh ở doanh trại bảo vệ chiến trong. Hắn ra tiền tuyến làm nhiều rơi mấy con ma quỷ mới là đại ca báo thù. Phục vụ một đài xe lửa hơi nước có thể không làm được đến mức này. Để cho hắn canh cánh trong lòng chính là nhị ca hết lần này tới lần khác không có chịu đến bất kỳ ảnh hưởng. Không chỉ thuận lợi lên cấp, còn bị chọn vào đệ nhất quân bộ đội tinh nhuệ. Cái này cũng quá không công bình điểm. Cham nguyên tưởng rằng tiếp theo mấy năm, mình cũng muốn ở mảnh này vắng lặng trên vùng quê buồn buồn không vui mà trải qua. Không nghĩ tới sự tiến triển của tình hình hoàn toàn vượt quá dự liệu của hắn. Đại lượng khu nhà ở cùng nông trường như măng mọc sau cơn mưa như vậy xuất hiện tại Tuyệt Cảnh Sơn. Mạch lấy bác, chạm số lượng thẳng tắp tăng trưởng, quán rượu, cửa tiệm cũng theo đó mà tới. Vận chuyển hàng hóa không còn là một cái khô khan vô vị công tác. Kết thúc sớm mà nói, hắn mỗi ngày đều có thể đi trong tiệm ăn uống mấy chén. Mà người lái tàu không thể nghi ngờ là một cái rất được mọi người hoan nghênh nghề nghiệp. Vô luận là người bản xứ vẫn là rời đi dân, mọi người đều đối với cái kia mảnh từng bị truyền vì chỗ nguyền rủa, cấm khu tràn đầy hứng thú. Nói được hứng thú tới rồi, rót thêm đều không cần chính mình bỏ tiền. Đương nhiên, loại đãi ngộ này tại thành No Winter hoặc cái khác chạm cũng cơ bản giống nhau. Chân chính để cho hắn như thế mong đợi, là người nơi này xin mọi người xếp thành hàng, có thứ tự nhận chính mình con rối hình người. Xe hàng dương cạnh, một cô gái hai tay che đậy tại bên mép hô, còn chưa chờ hắn đến gần, đối phương cũng đã thấy được hắn. Cao hứng quơ lên tay tới, ngươi tới rồi, nhìn lấy cái kia đáng yêu nụ cười. Cham cảm thấy có thể trở thành một tên người lái tàu thật sự là quá tốt rồi. Ta cũng đến giúp đỡ. Hắn vén tay áo lên nói. Được, a, vậy ngươi cũng cầm một cái tượng người trên người đi. Nữ hài cười đưa tới một cái thân lúa mạch, châm thành búp bê, đi cả nhắc đem treo ở trên cổ của hắn. Hừ, vô sự mà ân cần. Mà khác một cô gái theo hàng lên tới nhảy xuống, lạnh lùng trừng mắt liếc hắn một cái. Cham không nhường chút nào trừng mắt ngược trở về. Hai người nhất thời mắt lớn trừng mắt nhỏ, giằng co tại buồng xe cạnh. Cuối cùng vẫn là nữ hài cắt đứt song phương giằng co. Được rồi, Vô San, Cham tiên sinh chẳng qua là lòng nhiệt tình mà thôi. Chúng ta lạc đường thời điểm cũng không có ít nhiều hắn giúp một tay sao? Nhắc tới lạc đường, nữ tử sắc mặt nhất thời cứng đờ, nàng bỏ qua một bên đầu, khinh thường hừ một tiếng, hôm nay lười đến cùng ngươi so đo, tránh ra, ta muốn làm việc. Nói xong nàng nắm lên hai túi hạt giống, cũng không quay đầu lại hướng đống khu vực đi tới. Xin lỗi, nữ hài ngượng ngùng mà hơi hơi khom người. Vô San nàng chẳng qua là, không sao, ta không ngại. Cham ra vẻ đại độ khoát khoát tay, tiếp lấy trên lưng hạt giống đi theo. Trên thực tế, hắn mong đợi cái này trời đã rất lâu. Nghĩ sẵn trong đầu đều đánh vô số lần No Winter nhà hát buổi tối có mới trên hí kịch diễn. Hắn đã định xong hai tờ phiếu, liền các loại điểm tâm bận rộn xong công tác sau mở miệng hướng đối phương phát ra mời. Hai người đàn bà này đều là lời nguyền ngủ say nữ phù thủy bọn họ quen biết, có thể nói vô cùng hí kịch tính. Nữ lần đầu tiên ngồi xe lửa đi số 2 trạm hiệp trợ xây dựng thời điểm, không cẩn thận ngồi qua đầu, nhìn lấy hoàn toàn trống trải lớn bình nguyên, nàng khi đó liền không biết làm sao, khóc nước mắt như mưa, mà bồi ở bên cạnh nàng Po San đồng dạng không có tốt hơn chỗ nào. Đối mặt người ở hy hữu tới hoàn cảnh xa lạ, lộ ra một bộ độ cao phòng bị, vừa hãi vừa sợ bộ dáng, giống như một cái mèo bị đạp đuôi. Bất đắc dĩ, Trâm không thể làm gì khác hơn là dừng xuống xe lửa, đem hai người chuyển giao lên một cái khác chuyến đường về đoàn xe. Cũng hướng đối diện tài xế lặp đi lặp lại dặn dò mục đích gì mà mới để cho hai người tại trước khi trời tối thuận lợi đến được số 2 trạm. Hắn vốn tưởng rằng đây chỉ là một lần ngoài ý muốn, sau đó liền sẽ không còn có đồng thời xuất hiện. Không nghĩ tới hai tên nữ phù thủy hiệp trợ chính là trạm tháo dỡ công tác, thường xuyên qua lại xuống, với nhau dần dần quen thuộc. Hắn cũng biết tên của đối phương Hà. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế hay?